Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736. Đệ Càn Vân Sơn ngẫu nhiên gặp được. 1. Càn Vân Sơn, núi non chỗ sâu trong. Nơi này hàng năm sương mù lượn lờ, bóng cây rậm rạp, che lấp bầu trời. Ở tươi tốt trong rừng cây, một cái mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi hành tẩu, mỗi đi một bước đều phi thường cẩn thận. Này đã là thứ 15 thiên, Dương An loạn tại đây phiến trong rừng cây vòng 15 thiên. Như cụ không có đi ra khu vực này, nàng dám khẳng định nơi này bị nhân thiết hạ mê trận. Chỉ là này trận pháp phi thường huyền diệu, vô luận như thế nào nàng đều đi không ra đi. May mắn tu hành người một đoạn nhật tử, không ăn không uống cũng không đói chết. Nhưng là còn như vậy đi xuống nói, nàng luôn có linh lực hao hết, thể năng chống đỡ hết nổi một ngày. Rốt cuộc, nơi nào mới là đường ra? Lại vòng nửa giờ, Dương An Noãn không thể không thở dài ngồi ở một cây đại thụ hạ. Nơi này nhìn không tới ánh mặt trời, không cảm giác được hướng gió, trừ bỏ mênh mông vô bờ cây cối, cái gì đều không có. Quả nhiên Càn Vân Sơn nơi này không phải người thường tiến vào. Dương An Noãn một bên nghỉ ngơi, một bên lấy ra chính mình di động. Di động đã sớm không điện, đương nhiên, liền tính là có điện, ở cái này địa phương cũng sẽ không có internet cùng tín hiệu. Tuy rằng tình cảnh hiện tại có chút gian khổ, nhưng là Dương An Noãn ánh mắt vẫn là thực sáng ngời. Nàng là sẽ không từ bỏ, nàng nhất định phải biết Càn Vân trong núi còn có cái gì bí mật. Này có lẽ là một loại chấp niệm mà đi thu hồi di động. Dương An Noãn ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nàng tính toán chuyên tâm tu luyện một phen khôi phục một ít linh lực. Lại nói tiếp, này Càn Vân Sơn cũng là kỳ quái. Nơi này như thế, không thấy thiên nhật, vết chân hiếm thấy. Theo lý thuyết linh khí hẳn là so bên ngoài sung túc chút. Dương An Noãn mới vừa tiến vào Càn Vân Sơn bên ngoài thời điểm, liền cảm giác ra nơi đó linh khí so nội thành càng nồng đậm mờ ni. Nhưng là kỳ quái chính là thâm nhập đến trong núi lúc sau, nơi này linh khí ngược lại càng ngày càng loãng, liền nội thành linh khí đều không bằng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là nơi này địa hình đặc thù, vẫn là có cái gì tồn tại ở không ngừng hấp thụ Càn Vân Sơn linh khí sao? Liền ở Dương An Noãn nhắm mắt tu luyện thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận ầm vang vang lớn. Kia thanh vang lớn, hỗn loạn cường đại linh lực gió lốc, đánh sâu vào Dương An Noãn màng tai. Nàng đột nhiên mở hai mắt, tại đây một khắc, Dương An Noãn đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nàng nhìn đến chung quanh linh khí đều tại hạ ý thức hướng một phương hướng hội tụ, chính là cái này phương hướng. Dương An Noãn lập tức đứng dậy đuổi theo những cái đó linh lực hội tụ phương hướng, bước nhanh bay nhanh mà đi. Không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên nghênh diện thổi tới một trận lạnh băng phong. Có phong, chính mình từ cái kia mê trận ra tới sao? Dương An Noãn theo bản năng ngẩng đầu, đỉnh đầu không bao giờ là che lấp bầu trời nhánh cây, mà là đầy trời sáng lạn sao trời. Ở chỗ này, cư nhiên có thể nhìn đến đầy trời ngôi sao, còn có sáng người ánh trăng. Dương An Noãn không có thời gian đi thưởng thức này Càn Vân Sơn chỗ sâu trong mỹ lệ thiên nhiên cảnh sắc, giờ này khắc này, nàng càng quan tâm những cái đó linh khí hướng đi. Nhìn đến những cái đó linh khí còn ở tiếp tục về phía trước, Dương An Noãn cũng bước nhanh đuổi kịp. Lại đi rồi một chặng đường, Dương An Noãn liền thấy được chính mình cuộc đời này khó quên cảnh tượng. Nàng nhìn đến ở sao trời dưới, vô số linh khí hội tụ thành sáng lạn ngân hà, tất cả đều dũng mãnh vào một chỗ. Nơi đó, có một con quái vật khổng lồ, cả người phát ra linh khí nồng đậm kinh người. Mà đáng sợ nhất là kia chỉ quái vật khổng lồ, hắn trên người còn kích động phi thường cổ xưa tang thương cùng đáng sợ hơi thở. Loại này hơi thở, Dương An loạn tại đây một khắc thế nhưng không thể động đậy. Không phải nàng nhát gan, mà là cái kia tồn tại hơi thở áp chế nàng vô pháp nhúc nhích mảy may. Nó rốt cuộc là cái gì? Yêu thú, thần thú, vẫn là... Hết chương.